Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, quy tịch nơi. Hư không sinh vật, đản với hư không, diệt với hư không, 99% hư không sinh vật lúc chết sau khi sẽ tự đi tiêu giải. Yên diệt vô tung, nhưng luôn có như vậy một ít cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Dù là sau khi chết, vẫn ngưng tụ không tan. Tỉ như Khổng Hư nhìn thấy trước mắt những thứ này. Sân trung ương, minh ám bất đồng, 9 cái kỳ dị vật phẩm chia đều trung gian cái kia 360 độ vòng tròn. Màu xám mù mịt sương mù quả bảo bọc những thứ này xen vào ở trên sàn nhà đồ vật. Chỉ có thể mơ hồ thấy bọn họ là cái gì một thanh một tay thập tự kiếm. Một thanh tương tự địa cầu hai tay nước Đức đại kiếm. Một đôi trăng non hình chủy thủ. Một đoàn tường một vật. Còn có một căn cong kiều to lớn móng nhọn. Còn lại ngay cả nhìn cũng không thấy. Không kém, Khổng Hư rất rõ những thứ này là vật gì. Bọn họ nào chỉ là giá trị liên thành. Nếu như những thứ này thả vào trên thị trường, sừng sững ở nhân loại xã hội đỉnh phong mấy vị kia, hoặc là trực tiếp phái đại quân tới cướp, hoặc là cầm mấy cái vương quốc để đổi, những thứ này liền là bảo vật vô giá. Ta có thể dùng, chỉ có một, Khổng Hư than thở, để lại cho thời gian của ta không nhiều lắm, coi như hư không, hardcore lão player. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hư không, thứ nhất phiên bản là cái gì. Liền phân nửa do dự đều không. Khổng Hư thẳng đưa tay đưa về phía kia móng vuốt. Hắn có động tác một sát na. Móng vuốt hướng hắn ném ra một mảnh ảm đạm vô quang bóng mờ. Hoàn toàn bao phủ hắn. Khổng Hư bản năng trừng lớn con mắt. Thậm chí ngay cả lúc nào có chút há mồm ra cũng hoàn toàn không có ý thức được. Ngay tại đạo bóng mờ kia sau đó, ngay sau đó một cổ vô cùng khí thế mênh mông, chậm rãi lấp đầy toàn bộ trang web, Khổng Hư chỉ cảm thấy mình cổ họng ồ ồ vang lên, như có bọng máu cái gì đang ở phổi bên trong nhô ra. Tim bịch bịch cuồng loạn, tùy tiện nhảy ra lồng ngực tựa như, có một khắc như vậy, hắn cơ hồ cảm thấy mình toàn thân động tĩnh mạch đổi truyền. Máu tươi nghịch tuôn, từng cái trong lỗ chân lông mỗi một cái râu tóc cũng dựng thẳng. Đó là Long Uy, hư không Long Ba Chô lưu ở trên đời này cuối cùng tàn niệm. Cũng là nó cuối cùng tài bảo. Nhưng mà chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật còn sót lại trên đời này uy thế. Vẫn là không phải phổ thông siêu phàm người có thể chịu đựng. Vừa đối mặt, Khổng Hư thì có thân thể tan vỡ ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi. Khóe miệng của Khổng Hư quanh co ra một cái tràn đầy tự tin độ cong. Vậy hẳn là nụ cười. Không có rót vào cảm tình. Bởi vì hắn phải đem mình toàn bộ tinh thần năng lượng vùi đầu vào với này cổ tàn niệm trao đổi cùng. Chống lại chính giữa. Khác hư không tử tự đến. Chỉ có thể bị phẫn nộ hư không long hồn vô tình chiếm đoạt. Người, xuyên Việt, có người. Xuyên Việt, bí quyết. Còn nhớ Saruman sao? Khổng Hư một câu nói. Nhất thời cảm thấy long hồn giận dữ đứng lên. Cái loại này căm giận ngút trời. Dường như muốn cháy hết toàn bộ hư không. Vốn là toàn bộ tinh thần áp lực đều đưa do hắn tới chịu đựng. Thật may hắn kịp thời ném ra câu nói tiếp theo. Tên khốn kia hậu duệ sắp hiện thế. Mà ta là gần đây bên trong duy nhất có thể tìm tới nơi này người thừa kế. Nếu như ngươi còn muốn ra khẩu khí kia, vậy thì đem lực lượng cho ta mượn đi. Hư không long tàn hồn vẫn phẫn nộ không nghỉ. Có thể nó sở dĩ còn lưu trên đời này, cũng là bởi vì chấp niệm cuối cùng. Ngàn năm trước, Ba Chô chính là chết ở ma tộc cường giả Saruman trên tay. Khổng Hư chỉ bằng điểm này đem hư không long ăn gắt gao. Nếu như có ai nhìn thấy bây giờ một màn này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc vạn phần. Khổng Hư đưa ra kiên cố có lực đầu ngón tay, vô căn cứ đưa về phía cái kia phát ra đen nhánh quang mang long chảo tột đỉnh. đưa nó bắt trong lòng bàn tay. Này kỳ dị trên móng vuốt, phảng phất có một loại vô hình ma lực. Có thể mang bốn phía tràn lan hư không đoàn năng lượng ràng buộc chung một chỗ. Phiêu tán năng lượng giống như là đụng phải một cái vô hình nước xoáy. Rối rít xoay tròn hội tụ, kèm theo khổng hư tâm niệm chuyển động. Kỳ dị ám màu xanh quang mang có chút lóe lên mấy cái. Trở nên ôn hòa đứng lên, toàn bộ quang hội tụ sau, bắt đầu bị khổng hư tay trái vững vàng khống chế được. Một cái màu bạc lóe sáng trường kiếm trống rỗng xuất hiện ở khổng hư trên tay phải. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải kim long sâm vô thanh vô tức bị thay thế. Biến thành một cái sẽ thỉnh thoảng phát ra màu đen ám quang huyễn khốc kiểu Tây Phương Long Văn Thân. Mới đầu khổng hư tương đối hài lòng, cho đến hắn nhìn thấy gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, hấp thu hư không long ba chô long hồn, tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng, bén nhạy, tốc độ, sức chịu đựng cùng tinh thần lực. Ngươi thu được dành riêng đặc kỹ, hư không long tức, tự đi mở ra đối ứng long ngữ ma pháp. Ngươi thu được long hồn mặt trái tinh thần hiệu quả, phẫn nộ, cùng, tham lam, ngẫu nhiên kích động mặt trái hiệu quả. Vô năng cuồng nộ, cùng, quỷ keo kiệt, ngươi thu được nhược điểm, sợ đồ long hệ thánh vật, chỗ tốt không ít, mặt trái hiệu quả cũng rất chứng đau. Sau khi xem xong, khổng hư là nhe răng trợn mắt. Này, năm đó tên kia cũng không nói có vấn đề này à. Trong trò chơi đạt được hư không long hồn kia player rất nổi danh. Tên kia đem chính mình theo như tỷ lệ thuộc tính tăng lên cùng đủ loại công sự đặc hiệu cũng áp vào. Trên diễn đàn, đạt được ngàn vạn player hâm mộ đố kỵ hận. Ai biết kia hàng cũng là trang bức phạm, lại không đem mặt trái hiệu quả dán ra tới. Thần hắn mẹ nó, khổng hư còn tưởng rằng là hoàn mỹ tăng lên đây. Khẽ cắn răng, khổng hư nhịn, so sánh đem khuyết điểm. Tăng lên trên diện rộng thực lực mới là chân thật nhất. Lưu luyến địa liếc liếc về khác truyền thừa bảo vật. Khổng hư rời đi. Khi hắn từ hư không chi môn đi ra lúc, ngạc nhiên phát hiện thời gian đã đến 9 giờ sáng. Mở ra phòng viện trưởng đại môn, ba cái đồ đệ đã sớm yên lặng ở nơi này. Sư phụ, ba cái không đồng thanh âm, có giống vậy hơi thở nóng bỏng. Nhìn bọn họ tràn đầy khao khát ánh mắt, khổng hư có chút hiểu ra. Thông qua hư không lạc ấn, hắn có thể rõ ràng khống chế thân thể bọn họ tình trạng. Biết bọn họ đặc điểm và nhược điểm, giống như mập mạp, hàng này lại thiên phú mạnh nhất là tiễn thuật, lại phối hợp cái kia thô bỉ, thích nịnh hót tính cách. Được, lão âm bức đúng không? Phần này nhân tiện hợp nhất xin cầm kỹ. Một cái màu xanh đậm chớp sáng xuất hiện ở khổng hư bàn tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái mập mạp mi tâm. Từng bức họa nhất thời xuất hiện ở mập mạp trong đầu. Phần này hư ảnh tiễn thuật liền cho ngươi. Tạ, cảm ơn sư phụ. Mập mạp vui mừng quá đổi. Dĩ nhiên trong lòng không tránh được lẩm bẩm. Vì sao ta còn không nói? Lão đại cũng biết ta muốn cái gì rồi hả? Nhớ hư không lực cố nhiên cường đại, nhưng thân thể của mình tư chất giống vậy không thể kéo xuống. Còn nữa, cho ngươi một tháng, ít nhất đem trước ngực kia đống thịt béo cho ta giảm mỡ. Biến thành bắp thịt, Alia không hiểu địa chớp chớp con mắt. Bên cạnh Darcy cơ hồ không nhịn được nghĩ cười trộm. Thomas ngươi một người đàn ông. Trước ngực đỡ lấy đại trái bưởi cấp bậc thịt béo. Cái này làm cho rộng lớn Thái Bình công chúa làm sao chịu nổi. Thomas mặt cũng hỏng rồi. Mỗi người, xuyên Việt, quyết định chủ ý. Nếu như mập mạp giảm trọng thất bại, vậy thì nói cho hắn biết cái gì là Amazon nữ xạ thủ. Nhân ra để cho tiện bắn tên, nhưng là đem ngực thịt cũng cát. Thứ hai là Darcy, nói thật. Cô nàng này tư chất không lớn dạng, bất quá, nếu với khổng mẫu nhân lăn lộn, cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Ta cho ngươi, là ảnh vũ giả truyền thừa.